Báo đen, chương 53, quy về một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đêm, du thuyền khổng lồ vô cùng lung linh tráng lệ, tiệc diễn ra 2 ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên đã bắn pháo hoa rực sáng một vùng biển Oắc Long ôm eo Khả Ni đứng ở khu vực cao nhất của du thuyền. Bên cạnh là Mạc Nguyên và Bách Tùng. Bên dưới, Hồng Vũ Hưng đã sớm để ý được Khả Ni. Bóng hình cô ấy sâu đậm tới mức chỉ thoáng qua giữa hàng trăm người cũng nhận ra được. Bên trên, Bách Tùng cầm một ly rượu, miệng uống nhưng mắt đăm chiêu nhìn khoang bên dưới. Thư Kỳ vẫn chưa biết người yêu cũ cũng có mặt ở nơi này. Ông trùm người Phần Lan là một người đàn ông trung niên, mắt xanh và tóc bạch kim, thân hình vạm vỡ không kém cạnh người trẻ, mặc áo sơ mi trắng để lộ ngực chi chít hình xăm. Tuy là trùm buôn vũ khí ở châu Âu nhưng dáng dấp chuẩn sugar daddy phong độ người người. Lúc này các khách mời đều có mặt tại khoang trung tâm của du thuyền. Kẻ thù của Hoắc Long cũng ở đây, Tiger LK. Vì sao lại là kẻ thù? Vì một rừng không thể có hai hồ. Tiger LK cầm trịch giới hắc bang châu Âu, Hoắc Long thì làm chúa tể châu Á, Hoắc liên bang đang bành trướng đe dọa tới địa bàn của hắn, nên hắn không ưa. Cả hai nhìn nhau đầy sát khí, Khả Ni được chồng nói qua cũng rất kinh ngạc, là chủ mẫu Hoắc Liên Bang nên cô cũng được coi là cộng sự của Hoắc Long, nhiều chuyện đều nói để cô được biết. Tiger LK mới 26 tuổi nhưng đã lên làm trùm, nhìn trẻ măng, ăn mặc cũng khác hẳn mọi người. Không phải vest lịch lãm, cậu mặc một chiếc áo hoodie nhưng rát vàng, đi giày thể thao, đội mũ lưỡi chai, cổ đeo một sợi dây chuyền rất dài cầu kỳ. Nhìn giống thiếu gia ngỗ ngược nhà giàu nào đó đi dạo phố hơn là dự tiệc, mà đây còn là bữa tiệc cực xa hoa. Tiger LK lướt nhìn qua người phụ nữ của bang phái thù địch, đánh giá qua một lượt là, cũng xinh, dáng cũng được, tóc đen dài suôn mượt gọn gàng, mắt sáng ngời toát vẻ lanh lợi, cũng coi như Hoắc Long biết chọn người. Khả Ni thấy đối phương mặt không cảm xúc nhìn mình, cô vẫn lịch sự giơ ly rượu lên tỏ ý chào. Mất vài giây, Tiger LK mới gật đầu rồi giơ ly rượu lên như đáp lại. Hoắc Long mặc vest đen đầy lịch lãm của nhà mốt tỷ. Armani, Hồng Vũ Hưng chọn bộ suit màu nâu sẫm đặc trưng phong cách Armani của Ralph Lauren, thì Tề Kiêu lại khá ngông khi chọn áo sơ mi họa tiết đen vàng xen kẽ nổi bật của Versace. Những người phụ nữ cũng rất đa dạng trong cách lựa đồ. Khả Ni mặc váy hai dây màu đen trong bộ siêu tập mới nhất của Alexander McQueen với đường may đo rất tỉ mỉ. Tay đeo găng tay đen dài đồng màu tránh hở hang và toát vẻ quyền lực. Nhìn cô rất đẹp đôi với Hoắc Long. Thư Kỳ mặc vest trắng của hãng siêu xe Ferrari nhìn cực kỳ khỏe khoắn. Còn Tề Mộng Giao thướt tha trong chiếc váy vàng nhạt lấp lánh đậm nét công chúa của Haute Couture. Một bữa tiệc của sự xa xỉ với những thương hiệu hàng đầu và khoe khoang đẳng cấp của giới siêu giàu. Ở đây, các quý phu nhân đeo ngọc, kim cương nhiều đến nỗi đi đâu cũng thấy. Khả Ni đeo bộ vòng cổ bản vừa phải với rất nhiều viên kim cương nhỏ ghép vào của Bulgari giá 2,1 triệu đô la Mỹ làm Tề Mộng Giao khá ghen tị. Tất cả đều nâng ly để khai tiệc với ông trùm Phần Lan. Mạc Nguyên ghé đầu nói nhỏ với Hoắc Long, kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Ở đây toàn những kẻ sừng sỏ cầm đầu, có những tổ chức tranh bá, các thế lực thù địch sẽ không đơn giản đi tiệc uống rượu ăn chơi một bữa là xong. Chưa kể, nhiều kẻ rất hiếu chiến và tranh thủ thời cơ đều đang quy về một chỗ. Cách chương.